Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 135 điện thoại, trường học đại môn đóng, Tiền Tuyết Dương đành phải đi cửa hông đi ra ngoài, cửa hông giống nhau không liên quan, bởi vì luôn có xe đi, còn có chính là dù sao cũng là đại học. Cứ việc trường học nói đúng không cho phép cái này không cho phép cái kia. Nhưng từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiền Tuyết Dương ra trường học. Nhìn di động Thượng Thường Khánh cho hắn phát tới định vị. Càng xem càng cảm thấy kia địa phương thật là quá chật. Ở đại học thành mặt đông. Hắn chỉ có ở kỳ nghỉ về nhà. Hoặc là từ trong nhà trở về ngồi xe buýt có thể đi ngang qua bên kia. Một mảnh không khai phá quá tiểu nhà trệt. Này Thường Khánh như thế nào sẽ chạy chỗ đó đi. Tiền Tuyết Dương đột nhiên có chút hối hận. Lúc ấy đáp ứng như vậy thống khoái. Nhưng thật vất vả thuyết phục lão Trương cho hắn cho đi. Lúc này nếu lại trở về hiển nhiên phía trước đều bạch bốc hơi. Thảo, đánh xe tiền cũng phải nhường Thường Khánh kia hỗn đản chi trả mới được. Tiền Tuyết Dương ở ven đường đứng hơn nửa ngày, nhưng chính là không có một chiếc xe taxi qua đi. Hắn dứt khoát cũng lười đến đang đợi, trực tiếp mở ra kêu xe phần mềm, kêu chiếc xe qua đi. Trong quá trình, hắn đột nhiên nghĩ đến buổi chiều tới kia hai cảnh sát. Nói một khi có Thường Khánh tin tức, khiến cho hắn lập tức thông chi. Lại nói tiếp hắn rất là hoài nghi Thường Khánh có phải hay không ở bên ngoài chọc chuyện gì. Bằng không êm đẹp làm gì cả ngày đều không tiếp điện thoại. Hơn phân nửa đêm còn chạy tới như vậy, thiên địa phương. Càng muốn hắn càng cảm thấy có cái này khả năng. Thường Khánh nên không phải là tính toán tìm ta vay tiền trốn chạy đi. Tiền Tuyết Dương không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Rốt cuộc đầu năm nay nhưng phàm là có việc muốn đơn độc tìm ngươi nói. Có một kiện tính một kiện liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Mượn Thường Khánh điểm nhi tiền. Hắn nhưng thật ra có thể mượn. Mấu chốt là nếu cảnh sát tra lên. Phát hiện hắn rõ ràng có Thường Khánh tin tức, nhưng không có nói rõ, ngược lại là trợ giúp Thường Khánh đào tổ. Lại nói tiếp này cũng coi như là bao che tội, cho nên do dự luôn mãi. Hắn vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình lựa chọn rửa sạch chính mình lại nói. Rốt cuộc nếu Thường Khánh thật là phạm vào sự, như vậy sớm chút bị tìm được. Cũng có thể đủ giảm bớt một ít chịu tội. Hắn lại nói tiếp cũng là ở giúp Thường Khánh. Cứ như vậy ở trong lòng mặt tìm cái lý do thuyết phục chính mình sau. Hắn tắc tìm được phía trước cảnh sát để lại cho hắn cái kia điện thoại. Đánh qua đi. Uy, xin hỏi là hạ cảnh sát sao? Ta là Tiền Tuyết Dương. Cái kia. Thường Khánh vừa rồi cho ta gọi điện thoại, nói hắn uống nhiều quá, làm ta đi tiếp hắn. A, hảo đi, ta đã biết, ta hiện tại đem địa chỉ chia ngươi, cắt đứt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ liền đối với đang ở nhắm mắt dưỡng thần Lạnh Nguyệt nói. Đi thôi Lạnh Thần, con quỷ kia xuất hiện, vừa rồi là ai đánh cho ngươi? Lạnh Nguyệt từ trên giường xuống dưới. Khó được quan tâm hỏi một câu, Chu Hiểu Huy bạn cùng phòng, bất quá ta có chút buồn bực, này Tiền Tuyết Dương rốt cuộc là đã biết cái gì bí mật, con quỷ kia còn muốn đem hắn diệt khẩu, Hạ Thiên Kỳ tưởng không rõ ràng lắm, nhưng là lại không dám chậm trễ, chờ hắn cùng Lạnh Nguyệt từ trong phòng ra tới sau, những người khác cũng đều có chút nghi hoặc. Không biết đã trễ thế này bọn họ còn muốn đi nơi nào? Hạ lão đệ, các ngươi đây là muốn đi đâu à? Con quỷ kia xuất hiện, chúng ta tính toán qua đi nhìn xem monster. Hạ Thiên Kỳ bên này nói xong, Triệu Tĩnh Xu bọn họ liền cũng từ một cái khác trong phòng ra tới. Đối bọn họ nói, chúng ta cũng đi thôi, các ngươi lưu lại nơi này là được. Tình huống như thế nào còn không nhất định. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem monster, nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân đảo cũng không kiên trì. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ thực lực bãi ở đằng kia. Các nàng đảo cũng yên tâm đi đến nỗi thường toàn đức bọn họ. Liền tính là mượn cho bọn hắn mấy cái lá gan. Bọn họ cũng căn bản không dám đi theo đi. Tiền Tuyết Dương ở trong xe thẳng bồn chồn. Vốn tưởng rằng cảnh sát bên kia sẽ ngăn cản hắn. Không nghĩ tới thế nhưng còn làm hắn qua đi. Chỉ là ở tới rồi sau chờ bọn họ. Này cũng làm hắn rất vô ngữ. Vốn dĩ hắn bán đứng chính mình hảo anh em liền rất không đạo nghĩa. Này nếu là hắn mang theo cảnh sát đi, hắn nào còn có mặt mũi thả. Nghĩ vậy nhi, hắn đầu không cầm nóng lên, lại cấp Thường Khánh đánh qua đi. Hơn nửa ngày, điện thoại mới chuyển được. Uy, ngươi đã đến rồi sao? Nói chuyện như cũ là một nữ nhân thanh âm ni cái kia. Thường Khánh có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ngươi cùng ta nói thật, không có, thật sự không có sao? Ngươi đã đến rồi sao? Ân, ta ở trên đường đâu? Không biết các ngươi có biết hay không? Cảnh sát đang ở tìm hắn, ta biết. Phía trước chúng ta đã thông qua điện thoại, nghe được nữ nhân trả lời. Tiền Tuyết Dương trong lòng đột nhiên như chút được gánh nặng. Không có việc gì là được, ta liền mau tới rồi. Đại khái lại có cái vài phút, Tiền Tuyết Dương ngồi không sai biệt lắm hơn 20 phút xe. Mới xem như tới Thường Khánh phát tới vị trí. Hắn từ trên xe xuống dưới. Trước mặt đều là một ít không có gì người trụ nhà trệt. Bởi vì đã khuya, cho nên thời tiết có chút lạnh. Âm phong từng trận thổi chúng, hắn toàn thân thẳng khởi nổi da gà. Theo một cái ngõ nhỏ đi vào đi, theo sau đi vào một gian sân bên ngoài. Lại đây, liền ở Tiền Tuyết Dương còn tưởng cấp Thường Khánh gọi điện thoại thời điểm. Một nữ nhân thanh âm, đột nhiên ở hắn phía sau vang lên. Tiền Tuyết Dương hoảng sợ, vội quay đầu lại nhìn lại, liền thấy bóng ma chung một cái ăn mặc váy nữ sinh. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Các ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới, nữ sinh không nói gì, mà là trực tiếp đẩy ra sân đi vào. Tiền Tuyết Dương tắc theo sau đi theo vào sân, tiện đà hỏi, Thường Khánh ở bên trong sao? Nữ sinh như cũ không nói lời nào hướng trong phòng đi. Tiền Tuyết Dương cảm thấy nữ sinh có chút lạnh nhạt, cũng không hề lắm miệng, liền như vậy đi theo nữ sinh vào phòng. Kết quả tiến vào sau, hắn phát hiện trong phòng căn bản là không có Thường Khánh bóng người. Thường Khánh đâu? Ngươi từ từ, nữ sinh nói xong, đột nhiên bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Này cũng xem đến Tiền Tuyết Dương một trận nhiệt huyết sôi trào. Vội vàng ngăn cản nói, ngươi làm gì a? Ta là Thường Khánh anh em. Ngươi đừng như vậy, nhưng mà nữ sinh lại căn bản không nghe nàng. Cho đến cầm quần áo hoàn toàn cởi ra sau, nữ sinh liền một phen chui vào Tiền Hải Dương trong lòng ngực. Tiền Hải Dương không nghe nuốt nước miếng, toàn thân cũng bởi vì khẩn trương mà ở không chịu khống chế rung động. Liền ở hắn muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, liền thấy nữ sinh đem đôi tay khấu ở chính mình ra đầu thượng. Tiện đà hung hăng một xả. U đọc sách một chương ra người liền trực tiếp bị kéo xuống dưới. Tiện đà lộ ra dấu ở bên trong. Thường Khánh kia trương người chết mặt. Người muốn tìm ở chỗ này. A, Tiền Tuyết Dương tức khắc bị dọa đến kêu to lên. Chỉ là không đợi hắn đào tổ, một con lạnh băng tay chảo liền gắt gao từ phía sau bóp chặt cổ hắn. tiện đà đem hắn cường ngạnh ấn ở trên mặt đất. Linh linh, trong quá trình hắn di động vẫn luôn vang cái không ngừng. Nhưng hiển nhiên, hắn căn bản làm không được tiếp nghe. Mà mặt khác một bên, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng đã tới rồi. Phía trước Tiền Tuyết Dương cho bọn hắn gửi đi vị trí địa phương. Nhưng là bọn họ lại đây sau. Đợi không sai biệt lắm mau 10 phút, cũng chưa thấy được Tiền Tuyết Dương ảnh. Gọi điện thoại càng là không ai tiếp. Theo lý thuyết, vị trí liền ở Trừng Hải Đại học mặt sau một cái trên đường. Tiền Tuyết Dương lý nên so với bọn hắn tới trước mới đúng. Thật là kỳ quái. Ngoặc kép, hết chương.